Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 35, rắc rối thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là đã chạy bao lâu nhưng ta chắc chắn một điều, nếu cứ tiếp tục chạy thế này thì đôi chân này sợ là phải phế đi. Để tránh khỏi dead end và đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, thứ cần nhất chính là đôi chân. Vậy đôi chân này dùng để làm gì khi trường hợp bất ngờ xảy ra? Cái gì? Hừm, để làm gì ư? Dĩ nhiên là chạy. Kế hoạch thất bại thì phải chạy trốn, ta cũng đã đủ mạnh để sống một mình ở ngoài đó, huống chi Yori vẫn ở bên ta. Chấm, vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu, ta lập tức dừng suy nghĩ lại và quay đầu qua ra hiệu cho Eric dừng lại, thì hắn nhảy vào bụi cây khiến ta, người không đề phòng đang bám áo hắn cũng bị kéo theo. Hự, tiếp vào đất, Eric thì đang khuỵu chân dùng bụi cây để che chắn, còn ta thì giáp mặt với đất. Miệng ngậm đầy cỏ. Ta phun hết ra, một lần nữa tính hỏi hắn đang làm cái khỉ gì thì Tiger bế trên tay Minta nhảy từ bên ngoài vào bụi cây đáp xuống ngay chỗ ta đang ngồi. Ôi không, tại sao ta lại xui như thế này? Tiger, anh mau đứng lên cho tôi. Ta chính thức bị Tiger đè lên người. Tiger thế mà lại ngồi lên lưng ta. Chấm chấm, cái tên khốn này, im nào Alisa, để yên cho Eric làm việc của cậu ta. Nhìn dáng vẻ hả hê của Tiger đang ngồi trên lưng ta, có vẻ là anh ta không có ý định đứng lên. Hay cho anh lắm Tiger, đợi đám côn trùng ma thú kia đi, ta nhất định sẽ giáo huấn anh một trận. Cố gắng nhịn để Tiger ngồi trên lưng, ta tập trung tinh thần nghe tiếng động xung quanh. Đợi đến trời dần tối thì đám côn trùng đó mới đi hết, ta mệt mỏi thở ra. Eric đứng lên nhìn đứa con gái duy nhất trong đội đang bị Tiger ngồi lên lưng thì nhịn cười rồi lên tiếng ra lệnh đi tiếp. Cuối cùng cũng được tự do, ta đứng lên duỗi thẳng lưng, tập một vài động tác khiến cơ thể mềm ra rồi dừng lại. Bây giờ mới có cơ hội để nhìn mặt Tiger, ta quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt tia điện. Tiger giả vờ tránh đi ánh mắt tia điện như đang nói lên. Anh đã vào trong tầm ngắm của tôi, liệu hồn mà cư xử cho đoàng hoàng đấy. Của Alisa và bế Minta lên chạy theo Eric, ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần tối, ta nhanh chóng chạy theo bọn họ. Có vẻ hôm nay là ngày xui của đội năm, chưa đi được bao nhiêu thì trời đổ mưa. Ta đen mặt ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên trời. Người đang đùa con phải không? Đội năm nhanh chóng đi tìm chỗ trú mưa. Không ai biết rằng cơn mưa đó là do tổ pháp sư tạo nên, họ hiện đang thực hành bài tập mà Ela đã giao. Kiếm được chỗ trú mưa, ta đứng ôm cơ thể của mình, thầm chửi thề trong lòng. Tiger vẫn bế Minta trên tay, thở dài một cái rồi xoay đầu qua nhìn, tính lên tiếng nhưng khi nhìn thấy Alisa thì mắt bùng nổ, cơ thể thì bất động nhìn chằm chằm vào Alisa. Eric thấy lạ, gọi Tiger quài nhưng anh ta không nghe nên cũng quay sang nhìn thì ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác. Này Tiger, anh ổn chứ? Ta nheo mắt nhìn Tiger đang bất động rồi chuyển sang Eric đang ngắm nhìn phương xa nào đó. Mấy người làm ta cảm thấy sợ rồi đấy. Lấy lại được cơ thể, Tiger nhìn thẳng vào ngực Alisa rồi lên tiếng. Nhắc nhở, Alisa, áo ngực, e hèm, tôi có thể thấy rõ. Hả, mang theo nghi ngờ, ta cúi đầu nhìn thì thấy áo ngực cùng quần lót hiện lên sau bộ đồng phục của trường. Alisa, cơ thể ta ngay lập tức run dữ dội, ta cố gắng kiềm chế cơn run lại rồi dùng tay đang ôm cơ thể chuyển sang ôm ngực và kẹp hai chân lại, cuối cùng là quay sang cảnh báo Tiger không được nhìn. Tiger nhìn cơ thể của Alisa đang run, nghĩ đơn giản là đang xấu hổ nên lên tiếng khen. Xấu hổ gì chứ Alisa, đồ lót màu đen rất hợp với C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái, Tiger chưa nói xong thì bị Alisa cho ăn tát vào mặt. Eric đứng kế bên cười nhạo thầm nói đáng đời. Ta để phòng nhìn Tiger, đừng nói tuyếp của anh ta là mấy chị gái BB xinh tươi đấy. Yêu, ta lập tức đứng cách xa Tiger ra. Tiger oan ức nhìn người đang đứng ở xa xa kia, ta cho Tiger một cái nhìn cảnh báo thì giọng nói của Yori vang lên trong đầu ta. Đồng đội của ngươi đúng là đặc biệt, còn khen luôn cả đồ lót cơ đấy, ha ha ha. Im đi Yori, giọng cười của hắn có thể khiến não ta nổ tung lên, cái giọng khó nghe này thật phiền phức làm sao. Mưa ngừng rơi, ta bước từ từ ra ngoài phủ áo và váy. Hai, ướt hết rồi, ước gì có pháp sư ở đây. Nếu có pháp sư ở đây thì người đó có thể sử dụng phong thuật hong khô quần áo rồi. Eric cùng Tiger đi ra cũng phủi quần áo rồi định hướng đi. Định được hướng đi, Eric nhanh chóng di chuyển, ta cũng đi theo kế bên hắn. Tiger thì bế Minta đi theo phía sau. Đi được khá lâu thì trời cũng đã tối, phía trước là một ngôi làng, Eric dừng một chút rồi đi vào trong chào hỏi. Ta đứng kế bên Tiger nhìn những ngôi nhà trong làng. Ngôi làng mặc dù thiếu thốn khá nhiều thứ nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Một ông lão cầm gậy trông giống trưởng làng đi ra rồi nói chuyện với Eric. Eric ngạc nhiên nhìn trưởng làng rồi lên tiếng gọi hai người đang đứng đằng kia lại gần. Ta cùng Tiger chạy đến gần Eric rồi cả hai cùng chào trưởng làng. Trưởng làng gật đầu rồi nói với chúng ta, thật ngại các vị có thể giúp làng chúng tôi tiêu diệt một con ma thú cấp A không? Không phải chứ, nhận nhiệm vụ ngay từ cuộc huấn luyện đầu tiên luôn, nhưng mà cấp A ư, ma thú cấp A, rắc rối đến rồi đây. Eric đừng nhận lời, ta cầu nguyện cùng hy vọng Eric sẽ không nhận, chúng ta còn phải đi tìm cái lá cờ nữa, còn đủ thời gian đi giết một con ma thú cấp A ư. Đội trưởng Eric nhìn trưởng làng, đứng suy nghĩ một chút rồi ra quyết định. Lúc mà Eric trả lời cũng là lúc Minta tỉnh dậy. Chúng tôi, cách chương.